Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, sau đó xử trí. Cầu vé tháng, cứ điểm thành bảo thư phòng so chấn nhỏ phòng làm việc còn rộng rãi hơn khá nhiều. Cao to giá sách chiếm cứ trái phải hai bức tường. Quỹ bên chân duyên khảm nạm mạ vàng kim loại bao một bên. Bên trong nhét đầy đủ kiểu đủ loại bộ sách. Một đường nhìn xuống tới. Từ tạp đàm sử thi đến lịch sử du ký cái gì cần có đều có. Để cho tiện lấy duyệt tầng cao bộ sách. Giá sách bên cạnh còn bày ra một chiếc chất gỗ cầu thang. Đại khái là nằm ở an toàn suy xét. Trong thư phòng duy nhất một cánh cửa sổ chỉ có cao bằng nửa người. Hơn nữa ở bên ngoài thêm xếp vào lan can sắt. Làm tia sáng từ bên ngoài bắn vào trong nhà lúc, có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo chật hẹp chùm sáng rơi ra ở cũ lông nhung thảm trên. Hơi có chút di thế độc lập cảm giác, nếu như là Anna, nhất định sẽ thích nơi này. Laurent không khỏi nghĩ, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là có được cửa sổ chạm san. Trong phòng luôn sáng trưng chấn nhỏ phòng làm việc càng hợp tâm ý của chính mình. Cho dù nhỏ hẹp, lại tràn đầy thư thái cảm giác. Cho tới dạo quanh, nhìn nàng thường thường dựa vào ở cạnh lò sưởi ngủ ga ngủ gật dáng dấp liền biết nàng có cỡ nào. Không thích nơi này, lúc này ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào, Laurent cầm trong tay tây cảnh bí sử thả lại trong ngăn kéo. Điện hạ, Verler, Hormonal đi vào thư phòng. Đem một tờ bạch chỉ đặt lên bàn. Ngài để ta làm thống kê đã xong xong rồi. Laurent về đến cạnh bàn viết. Chi tiết lật xem hắn đưa tới quý tộc thống kê danh sách. Đây chính là tây cảnh còn lại tới hết thảy quý tộc chứ. Đúng, Verler giản yếu giải thích. Ta đem bọn họ dựa theo có tội cùng vô tội hai đại loại hoa tách đi ra. Lại lấy gia tộc dòng họ xếp thứ tự. Có tội quý tộc tổng cộng 64 người, cự tuyệt tham dự phiến loạn, hoặc là đối với này không biết một chút nào thì lại có 137 người. Người sau phần lớn là tự do kỵ sĩ, hiệp sĩ cùng tiểu quý tộc. Laurent mở ra danh sách trang đầu, liệt ra tại người thứ nhất rõ ràng chính là phong diệp bá tước Roman. Candy, nghe thiết phủ báo cáo. Vị này đại quý tộc ở phủ đệ bị công phá sau ẩn thân ở dưới đất buồng thùng rượu bên trong. Bị đệ nhất quân binh lính tìm ra khi đến liền quần dọa ướt. Hắn cũng là lần này thống nhất cuộc chiến bên trong bắt được tước vị cao nhất người phản loạn. Sau đó một chỉnh trang đều là phong diệp nhà quý tộc. Tỉ như hai đứa con trai, những thân thích khác, cùng với phân phong kỵ sĩ. Laurent rất nhanh phiên đến cuối cùng, sau đó hài lòng gấp kỹ bảng thống kê, làm rất tốt, dù sao cũng phải mà nói. Tây cảnh 6 gia tộc lớn nhất đã trở thành lịch sử hùng sư Ryan. Phong Diệp, Bôn Lang cùng Giã Sắc Vi tứ gia không thể lại có thêm xoay mình cơ hội. Kim Ngân Hoa cùng Mi Lộc tuy rằng lưu giữ lại, nhưng cũng không còn là quá khứ về mặt ý nghĩa đất phong quý tộc. Tây cảnh toàn bộ quyền lực đều sẽ quy về hắn một người tay. Điện hạ, Verler do dự chốc lát mới nói đạo. Trong danh sách có tội cùng vô tội quyết định đều là do thiết phủ tiên sinh cung cấp cho của ta. Có thể hay không? Khả năng tồn tại ngộ phán. Laurent không khỏi cười khẽ hai tiếng. Hắn đối với thẩm vấn vô cùng thành thạo. Hơn nữa cũng không có tiến hành nghiêm hình bức cung. Cho nên ta cho rằng cuối cùng quyết định vẫn có thể tin tưởng. Mà sự thực, đây chỉ là một bảng quảng cáo. Hết thảy bắt được quý tộc bị giam vào địa lao sau. Đều do Dạ Oanh phụ trách phân biệt một lần chỉ cần hỏi mấy vấn đề đơn giản. Liền có thể rõ ràng đối phương có hay không có tham dự đến trận này phiến loạn bên trong tới. Cái này cũng là Laurent dám dưới nặng tay dọn dẹp quý tộc nguyên nhân. Có Dạ Oanh hiệp trợ, hắn có thể chân chính làm được không buông tha một người xấu. Cũng không oan uổng một người tốt, cũng không chơi liên lụy vậy một bộ. cũng không giả vờ sáng suốt, đem làm loạn giả để cho chạy. Vậy, ngài tính xử trí như thế nào những này có tội quý tộc? Làm sao? Laurent ngẩng đầu, quét Perle một chút, trong này còn có bằng hữu của ngươi. Không, điện hạ, người sau lắc lắc đầu. Ta chỉ là muốn, như ngài đem bọn hắn hết thảy xử tử. Khả năng đối với ngài sau này thống trị bất lợi. Ngươi một tuần trước còn muốn cầu nợ máu trả. Bằng máu, vương tử đầy hứng thú hơi nhíu nhíu mày. Hiện tại lại muốn buông tha bọn hắn sao? Của ta xác thực muốn cho những người này hết thảy hạ địa ngục. Nhưng coi như tự tay đem bọn họ từng cái bóp chết. Cũng không có thể cứu vãn cái gì. Ngược lại có thể sẽ gây nên còn lại quý tộc đối với Kim Ngân Hoa phản cảm. Hơn nữa bốn phía xử quyết quý tộc danh tiếng truyền đi. Những thành thị khác có lẽ cũng sẽ nhấc lên phản đối ngài thống trị làn sóng. Nghe lời nói này, Laurent hơi có chút bất ngờ. Loại ý nghĩ này đúng là thành thục chính trị gia cách tự hỏi. Dứt bỏ cá nhân tình tự, càng nhiều chính là cân nhắc lợi ích. Xem ra trận này biến cố không có để hắn càng thêm chán ghét tranh đấu. Ngược lại khiến cho hắn trở nên thành thục lên. Sớm nói cho ngươi cũng không thành vấn đề. Hắn đứng lên, đi tới cửa sổ nhỏ trước. Ta hội đem việc này ngọn nguồn tuyên cáo cho tất cả mọi người. Sau đó ở trên quảng trường công khai phán xử hết thảy mưu phản giả. Bao quát quý tộc, thị vệ, hỗ trợ cùng lính đánh thuê. Kẻ cầm đầu cũng chính là phiến loạn trực tiếp người phát khởi. Cùng với trên tay dính có người dân máu tươi ác đồ. Đều biết bị phán xử hình phạt treo cổ. Mà tư phạm thì lại bóc lột tước vị. Xung quân Bắc pha quạng mỏ cải tạo lao động. Theo cái này xử trí phương pháp, giết chết quý tộc cũng như vậy năm, sáu cái, Mi Lộc Bá Tước cùng Bôn Lang Tử Tước đã tại chỗ chết ở trên chiến trường. Mà những người còn lại tương đương với dùng tước vị cứu vãn lại một cái mạng. Sau khi tin tức truyền ra, ta nghĩ cũng sẽ không có người nhận vì cái này phán phạt quá mức hà khắc dù sao. Phản bội vương thất bản thân liền là loại trọng tội. Perle thoáng nhẹ nhàng thở ra, điện hạ nhân từ, làm Kim Ngân Hoa nhà con cả sau khi rời đi, Laurent cảm thấy một loại trước nay chưa từng có phong phú cảm. Lần hành động này vì hắn triệt để dọn sạch chỉnh hợp tây cảnh chướng ngại. Sau này bất kể là chế định luật pháp, vẫn là ban bố chính sách, ở khối này rộng lớn trên đất đều sẽ thông suốt. Càng quan trọng chính là... Hắn thu hoạch một số đông người dân cùng quý tộc chống đỡ đem người phản đối loại bỏ rơi sau. Còn lại tự nhiên đều là người ủng hộ tiềm ẩn. Đặc biệt quý tộc mất đi phân phong quyền lực cùng lãnh địa pháp chế quyền sau. Bọn hắn muốn trải qua thoải mái ngày. Tất nhiên cần phải theo sát chính mình chính sách. Hơn nữa dốc hết sức mở rộng nó. Bởi quý tộc trong tay tài nguyên xa nhiều bình dân. Cho nên chỉ cần hơi chút động dưới đầu óc, từ giữa thu hoạch lợi ích cũng không cực khổ, mà một khi nếm trải ngon ngọt, bọn hắn liền cũng sẽ không bao giờ muốn trở về qua đã từng loại kia cuộc sống khổ dù sao những này. Tiểu quý tộc cũng không làm sao hưởng thụ qua lãnh địa mang đến cho mình chỗ tốt. Nếu như đưa vào hoạt động không tốt, còn phải cấp lại tiền tài, rất nhanh bọn hắn liền sẽ ý thức đến. Chỉ cần dựa theo quy tắc tới chơi cờ, dễ dàng liền có thể trải qua trước không tưởng tượng nổi sinh hoạt. Không nghi ngờ chút nào, xây thành kế hoạch lại bước lên phía trước tiến vào một bước dài. Laurent lau cửa sổ trên ngưng kết hơi nước, xuyên qua mơ hồ cửa sổ nhìn ra xa tòa này bao phủ tại trong trắng ngần bạch tuyết thành thị nếu. Chính mình còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một lúc. Sau đó cũng sẽ bồi thường cho trường ca yếu tắc xử lý chính vụ. Liền dứt khoát dựa theo chính mình yêu thích đem này gian thư phòng cải tạo thành vương tử chuyên. Dụng phòng làm việc được rồi. Chẳng hạn như, trước từ cửa sổ sát đất bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,